Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 40, thoát ra hồng trần. Kim quang quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tụ Nhi đi, ngày xưa dễ dàng khóc đỏ chính mình con mắt tiểu nữ hài. Trời xui đất khiến phía dưới, trở thành một đời hiệp nữ. Hiện tại càng là có ý nghĩ của mình. Đưa ra 3 năm trước đây trả lời. Lệ Phi Vũ đem thư buông xuống. Buông xuống đã là buông xuống. Thoát ra hồng trần, đường dài không cần hỏi đường về. Không nghĩ tới ta Triệu Bình một đời thường thường không có gì lạ. Cũng là có một cái kiếm tiên đồ đệ. Thống khoái, nên uống cạn một chén lớn. 2 ngày sau, Triệu Bình cùng đàm phán đội ngũ cùng một chỗ trở về. Đối với Lệ Phi Vũ tại Lạc Nhật Phong bên trên, hiện ra kiếm tiên phong thái truyền ngôn. Đã sớm nghe nói, vừa về đến, Vương Tiệt Sở tự mình tại Sơn Môn chờ đợi. Mời hắn đến tìm Lệ Phi Vũ. Triệu Bình đương nhiên phải đến, mà lại là nhất định phải tới. Còn tiện thể bên trên 2 vò nữ nhi hồng, cùng Lệ Phi Vũ cùng một chỗ thống khoái uống. Vô cùng kích động, Phi Vũ a, người biết ta vào cửa một khắc đó. Sợ nhất cái gì sao? Chẳng qua là, một chén nữ nhi hồng làm xong. Triệu Bình nét mặt già nua hiện ra kích động biến thành mấy phần cô đơn. Ta sợ hãi người đã đi. Liền cáo biệt một lần cuối đều không có. Sao lại thế? Lệ Phi Vũ cười lắc đầu. Hồng trần ly biệt, cũng nên đối mặt, nếu như không ngay mặt cáo biệt. Hổ thẹn tại tình thầy trò. Tốt, Triệu Bình sắc mặt đỏ bừng. Dưới sự kích động, lại là liên tiếp tốt. Thất huyền môn ao quá nhỏ. Người cũng không thuộc về thất huyền môn. Phi Vũ, sau khi xuống núi, không nên quay đầu lại. Đại trượng phu làm cầm kiếm đi tứ phương. Đi thôi, đây là ta cái này không hợp cách lão sư. Cuối cùng căn dặn một câu nói của ngươi. Nhìn qua say mềm đổ vào trên bàn đá Triệu Bình, Lệ Phi Vũ lưu lại một phong thư, cũng đem khí giáp thuật cùng Trường Xuân công trước 4 tầng khẩu quyết cũng lưu lại. Trừ cái đó ra, còn có Hàn Lập luyện chế duyên thọ đan dược. Cuối cùng, không có cuối cùng, không có vướng víu, mây màu tím mọc lên ở phương đông, thải Hà Sơn khe suối. Lệ Phi Vũ hướng mặt trời mà xem. Như là bị phủ thêm một món hoàng kim y phục, chói lọi, như tiên nhân. Đến, lão đệ, Lệ Phi Vũ cười nhìn về phía quỷ mị ra tới Hàn Lập. Sớm như vậy, chúng ta Vương đại môn chủ, cần phải rất thanh tỉnh a, tình huống phát sinh cải biến. Hàn Lập không có đại phát thần uy, có thể không trở ngại hắn đi tìm Vương Tiệt Sở ngả bài. Làm cho đối phương thanh tỉnh một chút, miễn cho đi sau. Liên lụy đến người nhà của mình. Hàn Lập nghe, cũng lộ ra một vòng buồn cười dáng tươi cười. Vương Tiệt Sở nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này thất huyền môn có giấu 2 cái người tu tiên. Ngay từ đầu đều là mộng. Không có chút nào nửa điểm ngày bình thường môn chủ dáng vẻ. Đàm Tiếu âm thanh rất nhanh biến mất. Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập liếc nhau. Ta đi bên này. Hai người riêng phần mình chỉ hướng phương hướng khác nhau. Lệ Phi Vũ muốn đi Kiến Châu. Tại Việt quốc Bắc Bộ. Là Việt quốc thứ 2 Đại Châu. Hàn Lập đi hướng Đông. Dự định về một chiến trấn Thanh Nghiêu. Hai người đường lớn hướng lên trời. Mỗi người đi một bên. Sư huynh, gặp lại. Hàn Lập hiện ra vẻ trịnh trọng. Đem trên tay một cái tròn vo bao khỏa. Lần thứ nhất chính thức đưa cho Lệ Phi Vũ. Bên trong đều là gia cường phiên bản bích huyết đan. Đây là hắn đưa cho Lệ Phi Vũ lễ vật. Hắn thấy, lần này từ biệt, cơ hội gặp lại quá thấp. Lệ Phi Vũ cười cười. Nhận lấy ném vào túi chữ vật. Vỗ vỗ Hàn Lập bả vai. Không có lời nói. Tiêu sái mà khoan thai xuống núi. Hàn Lập đứng tại chỗ. Thấy như thế, đôi mắt có chút ao ước. Nhưng rất nhanh biến thành kiên nghị. Khúc hồn. Chúng ta cũng đi, hắn nói một tiếng, quay đầu hướng về khác một bên xuống núi. Sau lưng Khúc Hồn nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hai người sau khi xuống núi, Vương Tiệt Sở tại cùng ngày sớm chút, tuyên bố Triệu Bình trở thành phó môn chủ. Đồng thời cũng tuyên cáo Hàn Lập tìm sư rời đi lấy cớ. miễn đi truy cứu trách nhiệm. Triệu Bình đè xuống Lệ Phi Vũ lưu lại thư, có nhiều chiếu cố Hàn gia. Mấy năm sau một lần nào đó, Hàn Lập Tam thúc không cẩn thận phạm cái sai lầm lớn, xúc động bang quy, cũng bị Vương Tiệt Sở cùng hắn cùng một chỗ lực bài chúng nghị cho bảo đảm xuống. Triệu Bình đồng thời còn âm thầm khảo thí trong tộc đệ tử, đến cùng có hay không linh căn tu luyện Trường Xuân Công. Mãi cho đến hắn ăn xong duyên thọ đan dược, dài đến 100 tuổi, gần thọ ngủ chính kết thúc thời khắc, mới thấy Tằng Tôn cuối cùng tu luyện thành công. Thấy Triệu gia lại có cơ hội xuất hiện tu luyện khí giáp thần công người, Triệu Bình cũng coi là lại tâm nguyện. Kiến Châu nằm ở Việt Quốc Bắc Bộ, diện tích tại 13 châu bên trong xếp hạng thứ 2. Mặc dù là thứ 2 lục địa, nhưng kỳ cảnh bên trong phần lớn là sông núi đồi núi, nhân khẩu thưa thớt, trừ cái đó ra, cũng là nước láng giềng Nguyên Vũ quốc giáp giới nơi. Kính Châu cách xa nhau Kiến Châu, đường đi xa xôi, người bình thường ngồi xe ngựa, cũng muốn nửa năm lâu. Thuận đường thủy đi, cũng muốn tốn hao hơn 4 tháng thời gian. Lệ Phi Vũ một đường ngự phong quyết đi đường, cũng tiêu xài phí hơn 20 ngày thời gian. Cái này hơn 20 ngày, thành công góp nhặt một điểm thuộc tính. Chỉ tiếc tại Trường Xuân Công tầng cuối cùng, tầng thứ 13 khẩu quyết, chưa lĩnh ngộ nhập môn. Cái này một điểm thuộc tính, liền thêm điểm tại Ngụy Thiên Linh căn lên. Linh căn, mộc, ngụy, 1/10, đó chính là Thái Nhạc Sơn Mạch. Một bộ áo bào trắng tuổi trẻ, cất bước tại ít ai lui tới núi rừng nguyên thủy ở giữa. Chung quanh thỉnh thoảng truyền ra dã thú gầm thét, hắn ngắm nhìn càng xa xôi. Phương kia tròn liên miên mấy ngàn dặm, như là một đầu nằm dạp cự long Thái Nhạc Sơn Mạch. Người bình thường chỉ biết là đây là núi rừng nguyên thủy. Thỉnh thoảng sẽ có tự xưng trông thấy thần tiên yêu quái nghe đồn chảy ra. Chẳng qua là, cả tòa Sơn Mạch Trung Bộ đã sớm bị 7 đại tu tiên phái một trong Hoàng Phong Cốc chiếm cứ mấy ngàn năm lâu. Lần thứ nhất khoảng cách tu tiên môn phái gần như thế. Lệ Phi Vũ nghĩ đến trong túi chữ vật thăng tiên lệnh, hơi híp mắt lại, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại liền có thể trở thành Hoàng Phong Cốc một viên. Lắc đầu, hắn đè xuống ghi vào trong đầu địa đồ, hướng về kia cái gọi là Cổ Nhĩ Trại Man Nhân địa giới đi tới. Nơi đó khoảng cách Hoàng Phong Cốc có chút khoảng cách, càng thêm tới gần Nguyên Vũ Quốc, tốn hao hơn nửa ngày thời gian. Lệ Phi Vũ cuối cùng đi tới Kim Quang Quan trước đó. Nhìn xem trước mặt đây cơ hồ như là phế tích ngói vỡ tường đổ, Lệ Phi Vũ ánh mắt cổ quái, làm thần thức quét một lần, không thu được gì kết quả, để hắn không khỏi lắc đầu. Lỗ lớn, cái này Kim Quang Quan, ta nhìn Kim Quang Thượng Nhân đã sớm không ở nơi này ở đi. Sợ là đã sớm chạy đến càng thêm thế tục địa phương. Cũng không biết là tiểu Hàn bức cung thủ pháp quá thô giáp, vẫn là căn bản là không có người rõ ràng Cổ Thiên Long chân chính tung tích. Lệ Phi Vũ chưa từ bỏ ý định lại lần nữa dùng thần thức quét một lần, lại dùng ô quang kiếm trực tiếp đào 3 thước đất. Chạy hơn 20 ngày cứ như vậy vứt bỏ đi Lam Châu, thực tế quá thua thiệt. Rầm rầm, ô quang kiếm khối lớn đào xới, trong nháy mắt phế tích Kim Quang Quan trực tiếp biến thành một cái hố to. Đinh, đột nhiên, một đạo vàng đá đan sen âm thanh vang lên. Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên, thần thức quét tới. Một giây sau, ánh mắt sáng lên, ô quang kiếm đụng vào đồ vật, thế mà đem thần thức cho tránh né tới. Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, tay bấm khí giáp thuật, chân đạp ngự phong quyết, trằn trọc chuyển rời đi qua. Ô quang kiếm khối lớn cắt ra hố sâu chung quanh đồ vật. Một cái hộp gỗ hộp thình lình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thần thức dò xét tới, trực tiếp bị ngăn cách. Cái này khiến Lệ Phi Vũ nghĩ đến một cái tình huống. Bên trong nguyên tác, Hàn Lập đi tham gia huyết sắc cấm địa phía trước, thu hoạch được tông môn trước giờ ban thưởng pháp khí. Pháp khí phân phát cũng rất đặc thù. Toàn bộ đều chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong. Túi đựng đồ này cùng bình thường túi chữ vật không giống nhau lắm. Những thứ khác túi chữ vật chỉ cần đem thần thức luồn vào đi, sau đó đưa vào linh lực liền có thể đem đồ vật nhiếp ra. Mà cái này, cái túi ngăn chặn người tu tiên thần thức tìm kiếm, cũng không cần đưa vào linh lực, chỉ cần đem tay vươn vào đi, liền có thể đem thu nhỏ mấy chục lần linh khí lấy ra. Là chuyên môn vì rút ra linh khí đặc biệt luyện chế. Cái này hộp gỗ sợ không phải một cái nguyên lý. Lệ Phi Vũ đôi mắt lấp lóe. Rất nhanh, hắn cầm hộp gỗ, nhanh chóng rời đi. Cách chương.